Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, mày đang làm gì vậy? Mày tại sao đến trường còn mang theo dao? Khâu Di Chân hoành hành như thế, nhưng cũng sẽ không đem dao đến trường. Giản Nhất Lăng không trả lời câu hỏi của Khâu Di Chân. Cô ấy cầm con dao trên tay trái và chỉ vào tay phải. Đặt cược một bàn tay. Cái quái gì vậy? Đặt cược, cô ấy bị điên à? Ngừng một chút. Giản Nhất Lăng tiếp tục. Nếu chị lấy ra được chứng cứ chứng minh được Giản Duẫn Náo là do tôi đẩy. Tay này của tôi cho chị chém. Nếu không, thì đem tay của chị lưu lại. Giọng Giản Nhất Lăng khá non nớt. Thậm chí tự nhiên có chút mềm mại. Nhưng những gì cô ấy nói thực sự rất đáng sợ. Cầm con dao trong tay trái. Cô để nó cao hơn cổ tay phải 10 cm, như thế cô có thể cắt nó bất cứ lúc nào. Nghe giọng nói thì yếu mềm, nhưng lại làm ra một việc tàn nhẫn mà Khâu Di Chân còn chưa thấy qua. Mày bị bệnh, Khâu Di Chân cảm thấy Giản Nhất Lăng điên rồi. Những người khác tròn mắt ngạc nhiên. Hành động của Giản Nhất Lăng quá đáng sợ. Bạn cùng bàn của Giản Nhất Lăng càng sợ đến mức chân tay luống cuống. Nếu chị có bằng chứng. Đừng sợ, bị rớt tay chính là tôi. Hay là, chị không có bằng chứng, nên cảm thấy chột dạ. Giản Nhất Lăng nhìn Khâu Di Chân với một đôi mắt trong veo. Nhìn vào đôi mắt này, Khâu Di Chân đột nhiên cảm thấy bối rối. Này là tình huống thế nào? Giản Nhất Lăng vẫn là Giản Nhất Lăng như cũ. Thậm chí so với lúc trước ương ngạnh, Giản Nhất Lăng bây giờ nói năng nhẹ nhàng hơn. Nhưng tại sao Khâu Di Chân? Người chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp ở Giản Nhất Lăng trước đây. Lại cảm thấy như vậy ở một Giản Nhất Lăng bình tĩnh lúc này. Tao, Khâu Di Chân khó chịu trong lòng. Nhiều ánh mắt nhìn như vậy. Nếu nói không dám thì sẽ rất mất mặt. Nhưng nếu đánh cuộc với Giản Nhất Lăng, cuối cùng cô ta thực sự thua. Cô ta không thực hiện vụ đánh cược sẽ càng xấu hổ không phải sao? Cô ta sẽ phục chúng như thế nào trong thời gian tới? Khâu tỷ, đừng đánh cuộc với cô ta. Hãy báo cáo với trường học. Cô ta đã mang dao vào trường. Người tùy tùng nhỏ bên cạnh Khâu Di Chân đưa ra ý kiến cho Khâu Di Chân. Khi Khâu Di Chân vừa nghe, có đạo lý à, thiếu chút nữa đã để cho Giản Nhất Lăng đánh lạc hướng. Vì vậy Khâu Di Chân rút lui trực tiếp với những người đi theo của mình. Họ vội vã rời đi, các học sinh lớp 8 năm nhất của trường vẫn chưa hết bàng hoàng. Cứ như vậy xong rồi, Khâu Di Chân có thừa nhận điều đó không? Bọn họ nhìn Giản Nhất Lăng với vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ nói người làm Giản Duẫn Náo bị thương thật sự không phải cô ấy sao? Sau khi Khâu Di Chân rời đi, Giản Nhất Lăng vẫn bình tĩnh cất con dao. Không lâu sau, chủ nhiệm giáo dục đến. Chủ nhiệm giáo dục là một người đàn ông trung niên ngoài 50. Tóc có hơi lộn xộn, chân tóc dài đến đỉnh đầu. Ông có thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt hí. Ông là quỷ kiến sâu trong tâm trí của cả trường. Ông nổi tiếng là người nghiêm khắc và công tác đe dọa. Các học sinh lớp 8 ngay lập tức quay về chỗ ngồi khi nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục. Vì sợ bị chủ nhiệm bắt nhầm, Khâu Di Chân và những người khác theo sau chủ nhiệm. Bây giờ là giờ tự học sáng sớm, các lớp khác đã nghe thấy tiếng đọc buổi sáng, nhưng lớp 8 thì im lặng. Học sinh Giản Nhất Lăng, nghe nói em mang dao đến trường. Chủ nhiệm giáo dục liếc mắt nhìn Giản Nhất Lăng, vẻ mặt không tốt, sự tình của Giản Nhất Lăng gây chuyện ở trường cao trung Thịnh Hoa. Các giáo viên không thể không biết, chỉ là Giản gia đã nói qua với nhà trường, nói đứa nhỏ sinh bệnh cần phải tu dưỡng. Nhà trường cũng không tiện truy vấn, cách trường,